Hạnh phúc nơi đâu? Chương 14, chương chép 8.1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao anh lại ở đây? Lần kinh ngạc hỏi khi Bảo vừa kết thúc bản nhạc. Chút nữa em sẽ rõ. Bảo ra vẻ bí mật. Thấy Bảo yên lặng quá, Lan sợ tên đó cũng biệt tâm như nó nên lên tiếng. Nè, anh còn ở đó không dậy? Không có tiếng trả lời. Nè, Lan tiếp tục gọi đồng thời quay mặt ra đằng sau tìm Bảo. Bỗng, phụt. Những ngọn nến không biết được đặt ở giữa cánh đồng từ lúc nào sáng lên. Đặc biệt, những ngọn nến đó xếp thành hình hai trái tim lồng vào nhau trông rất đẹp. Gần đó, những chiếc bong bóng xà phòng đang bay lơ lửng trên không. Trông chúng đẹp một cách lạ thường vì ánh nến. Tán cây Lan đang đứng còn treo những chùm bóng bay đủ màu. Lan nhìn những thứ xung quanh mình mà vô cùng ngạc nhiên. Nhỏ cảm thấy có cái gì đó không bình thường ở đây. Quá bất thường đó chị. Bỗng Lan thấy một tờ giấy nhỏ màu xanh da trời được treo trên một cành cây khá thấp gần chỗ mình đứng. Linh cảm tờ giấy đó có liên quan đến mình nên Lan đi tới gỡ nó xuống. Mở ra đọc thì đúng là trong đó có viết người nhận là nhỏ. Tờ giấy có ghi là, hãy đi tới hình trái tim đó rồi bạn sẽ có hạnh phúc. Thứ lỗi, T, G ngu văn lắm. Do tính tình tò mò có sẵn mà người gửi bức thư này lại muốn nhỏ đến đó thì tất nhiên là nhỏ không làm người ta thất vọng rồi. Nhanh chân đi tới giữa cánh đồng, lại một lần nữa Lan phải kinh ngạc mà đứng bất động một chỗ. Kia không phải là Bảo sao? Sao tên đó lại ở đây? Mấy người này hôm nay sao dậy nhỉ? Sao cứ thích chơi trò biến mất rồi lại làm người ta ngạc nhiên dữ dậy nè? Lan nghĩ, cách chương.